Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 236, 10 vạn tiến hóa giá trị. Lục đạo hữu, họ Lam nam tử theo quỷ trong sương mù đi ra, nhìn thấy trên mặt đất tản mát đầy đất kiệu hoa cặn bã. Thở phào một cái, nhìn xem Lục Trường Sinh, ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia kính sợ. Lúc này, theo kiệu hoa quỷ tử vong, quỷ sương mù trở nên càng phát ra mờ đi. Lục Trường Sinh cười nói, Lam đạo hữu tốt nhất vẫn là áp chế một chút khí huyết đi, miễn cho đưa tới càng nhiều quỷ. Nói xong, bước nhanh rời đi. Họ Lam nam tử không dám lười biếng. Nơi này dù sao cũng là quỷ vực, ai cũng không rõ ràng sau một khắc sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Bất quá ngay tại hắn vừa bàn hạ thân thời điểm, đột nhiên, một tia sáng ra hiện tại phía sau của hắn. Họ Lam nam tử đang đứng ở áp chế khí huyết thời điểm, phản ứng chậm hơn nửa nhịp. Khi hắn cảm giác được có chút không đúng thời điểm, một chiếc đèn đã rơi vào phía sau lưng của hắn bên trên. Tối tăm mờ mịt, quang thiểm động. Tại họ Lam nam tử ánh mắt hoảng sợ bên trong không ngừng mà không có vào thân thể. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy trên người hắn có mấy đạo quỷ trảo bắt lấy thân thể của hắn, chăm chú đem hắn quấn tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Họ Lam nam tử sắc mặt thời gian dần qua mất đi huyết sắc. Nửa phút đồng hồ sau, cái kia đèn cùng thương lão quỷ ảnh đã toàn bộ không có vào trong thân thể. Chỉ nghe ken két tiếng vang lên, họ Lam nam tử khuôn mặt đúng là xuất hiện hai gương mặt trùng điệp. Sau đó từ dưới đất trực tiếp đứng lên, hướng phía trước từng bước một đi đến. Lục Trường Sinh bước nhanh dẫm tại xốp màu trắng vật thể lên. Nhìn thấy ba người tại cái kia cao hơn 10 mét đại quỷ đánh nhau, nhịn không được âm thầm lắc đầu. Chỉ còn nửa thân dưới Trần Minh không ngừng mà tại tìm cơ hội áp chế khí huyết trên người. Mà hai người khác thì là lẫn nhau cố kỵ. Trong lúc xuất thủ uy lực hết sức bình thường, hoàn toàn không hợp này luyện khí cảnh cảnh giới. Thế là hắn vừa chuyển động ý nghĩ, mượn quỷ sương mù cũng chưa hoàn toàn tiêu tán thời khắc, ném ra một vật, lại là một khối vỡ vụn kiệu hoa tấm ván gỗ, có màu tím huyết tiễn thuật mang theo. Hắn cái này ném một cái thật sự là vừa vội lại mạnh mẽ. Trong lòng biết hoàng hành tu chính là lực lượng tinh thần, cùng long công tương tự. Bởi vậy một kích này chính là hướng phía cái kia đại tráng đánh tới. Nghe được sau lưng phong thanh ô ô rung động, đại tráng trên mặt giật mình, muốn tránh né đã không bằng, gắng gượng bị xé nứt khí tường, đánh trúng sau lưng, cả thân thể hướng cái kia màu trắng đại quỷ bay đi. Màu trắng đại quỷ nơi nào sẽ bỏ qua con mồi này, nháy mắt cải biến mục tiêu, như núi cao đại thủ hướng phía đại tráng đánh ra mà đi. Oanh, mặt đất chấn động cự chiến. Trần Minh trong lòng vui mừng, vì giữ được tính mạng, đại tráng bất đắc dĩ ở giữa buông ra đại bộ phận khí huyết. Như vậy, mình thoát thân cơ hội liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Bất quá, hắn trong lòng cũng là bối rối. Đột nhiên xuất hiện đầu gỗ có thể đánh đại tráng một trở tay không kịp, tự nhiên cũng bao quát hắn. Bởi như vậy, đã dần dần rơi vào hạ phong màu trắng đại quỷ đúng là đem thế cục lại lần nữa kéo lại. Lục Trường Sinh lông mày khẽ động, trên thân phục quy kính kình đạo vận chuyển quanh thân, hướng một phương hướng khác vọt tới. Cái phương hướng này có chút dốc đứng. Hắn nhíu mày nhìn thoáng qua phía trước thẳng tắp vách đá, mặt ngoài cơ hồ không có gì mượn lực địa phương, duy nhất coi là chính là trong đó mọc ra một chút thưa thớt bụi cây. Một chút nghĩ phó, cả người bỗng nhiên nhảy một cái, mắt thấy liền muốn lên đến đỉnh núi. Một đạo hắc ảnh từ trong đó một chỗ trong bụi cỏ thoát ra, vèo một tiếng, thẳng đến hắn mà tới. Dán, hắn nắm lấy hoành đao chém qua, tinh tế cái bóng giống như nghĩ quay thân tránh né, lại không ngờ tới Lục Trường Sinh phản ứng cùng tốc độ. Hoành đao mở ra một đạo hàn mang, thân ảnh trực tiếp tán loạn ra, hóa thành một đoạn gỗ mục, bị hắn lấy đao kình một quyền, rơi vào trong tay. Đinh, tiến hóa giá trị cộng 3.500. Nguyên tới đây còn có cái thực lực không tầm thường quỷ. Khó trách màu trắng vật thể cũng không lo lắng cái phương hướng này an toàn. Hắn lặng yên rơi vào phế tích trên cung điện. Nơi này đã từng hẳn là một cái khu kiến trúc. Bốn phía còn có thật nhiều kiến trúc để lại vết tích. Hắn đi đến một tòa duy nhất còn tính là hoàn hảo trước cung điện. Nhấc lên hoành đao, đem cửa ra vào đẩy xuống dưới. Trong phòng, có nhàn nhạt âm phong. Chỉ thấy ngay phía trước trên điện phủ, một thân ảnh xếp bằng ở cái kia. Giống bị đẩy cửa xuất hiện gió kinh động. Rối tung sợi tóc bỗng nhiên bầy bỗng nhúc nhích. Giống như người sống, Lục Trường Sinh trong lòng nhấc lên. Dừng lại một hơi, không có phát giác được động tĩnh. Mới nhanh chóng đi tới. Ngồi xếp bằng thân ảnh bỗng nhiên ngã rơi xuống đất. Hóa làm một đôi xương khô. Hắn hơi suy nghĩ một chút. Đi đến thi thể bên cạnh. Dùng hoành đao đem thi cốt gỡ ra. Lộ ra một cái tràn đầy cho bụi hộp ngọc. Không có dừng lại. Tiếp tục lục soát. Một lát sau. Lại tại thi hài phía sau. Phát hiện một cái vật phẩm đỡ. Phía trên thả ở hai dạng đồ vật. Không lo được nhìn nhiều. Đem này phóng tới tàng sơn trong giới chỉ. Quét một vòng. Chính muốn rời khỏi, bỗng nhiên đã nhận ra cái gì? Nghĩ nghĩ, nhanh chóng theo tàng sơn vật phẩm bên trong lấy ra một bình đan dược và một môn khổ luyện bí tịch. Thả lại tại chỗ, sau đó lặng yên rơi vào một cái lõm đi xuống phế tích bên trong. Một lát sau, một thân ảnh rón rén xuất hiện, nhanh nhẹn đem đồ vật quét qua, quay người rời đi, tinh thần cảm giác không phát hiện được động tĩnh về sau. Hắn nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Người kia, hẳn là hoàng hành cơ quan công cụ. Lục Trường Sinh trong lòng cười trộm. Như thế, cũng là vừa vặn có thể tìm cõng nồi. Thầm vui thời khắc, chính muốn ly khai. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Loại cảm giác này, hắn lướt đi cung điện. Rơi vào một cái cũ nát phế tích bên trên. Hoành đao trực tiếp cắm xuống dưới. Đem mặt ngoài hài cốt cùng bùn đất đào mở. Mấy tức về sau, trên mặt hắn lộ ra một tia ý mừng. Tầm mắt bên trong, đúng là có một khối cái đầu không nhỏ khí khoáng. Móc ra, trên tay vừa mới tiếp xúc. Hệ thống phản hồi liền truyền đến trong đầu. Vật phẩm, khí khoáng, hỏa trúc, phẩm cấp, màu tím thượng đẳng. Đặc tính, ẩn chứa hỏa hành chi lực. Màu tím thượng đẳng đã thuộc về trung cấp khí khoáng. Tiến thêm một bước, liền là cao cấp. Cũng chính là đối ứng hệ thống màu vàng kim. Nghĩ đến nơi này, liền tranh thủ khí khoáng để vào tàng sơn vật phẩm bên trong. Thuận theo đường cũ trở về, cũng liền tại hắn rời đi không lâu sau. Trước núi chém giết xuất hiện biến hóa mới. Màu trắng đại quỷ không thể nào là ba vị luyện khí cảnh liên thủ đối thủ. Tại đại trắng kích phát khí huyết bộc phát toàn lực về sau. Màu trắng đại quỷ lập tức liên tiếp lui nhanh. Nhưng cân nhắc đến ba người ở giữa tình cảnh không ngang nhau. Đại tráng tại cùng đại quỷ chém giết thời khắc. Đánh lén hoàng hành. Vì giữ được tính mạng. Hoàng hành cũng không thể không đem khí huyết bạo phát đi ra. Cứ việc trong lòng phẫn hận. Lại cũng không thể tránh được. Ba người khí huyết trùng thiên. Rất nhanh liền đem màu trắng đại quỷ chém giết. Trước áp chế khí huyết. Đại tráng sắc mặt âm trầm. Cùng lúc trước chất phác hoàn toàn khác biệt. Hai người khác tự nhiên không có gì dị nghị. Thời gian một chút xíu trôi qua. Lúc này, nhìn như đang ngồi xếp bằng hoàng hành bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Nhưng giây lát ở giữa liền thu liễm xuống dưới. Toàn lực áp chế khí huyết. Dần dần ảm đạm quỷ trong sương mù. Lục Trường Sinh đi tới. Đem trên mặt đất thất lạc một khối lưu chuyển lên quỷ năng màu trắng tiểu thạch đầu người đạp lên. Kiểm tra đến có thể hấp thu tiến hóa giá trị. Phải chăng hấp thu? Hấp thu. Đinh. Tiến hóa giá trị cộng 30.000. Lục Trường Sinh nhịn không được nhếch miệng lên. Tiến hóa giá trị công đức viên mãn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.